Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, nghèo chỉ còn lại có quần cộc. Nửa ngày về sau, vực môn mở ra, tuyệt đối yên lặng, không có thời gian trôi qua, không có hào quang hiển hiện, ở đen kịt một màu trong hư không, phá lệ yên lặng, chỉ có thể cảm giác được tự thân trái tim nhịp đập âm thanh. Giống như vội vàng một nháy mắt, lại tựa như 10 đời 10 kiếp, loại này kỳ dị lữ hành cuối cùng kết thúc, nhường người cảm nhận được thời gian lưu truyền, hư không vỡ ra, đám người nhao nhao cất bước bước ra, rớt xuống đất là giao quang thánh địa một góc cung điện. Chỗ cung điện tại một tòa lơ lửng trên núi, đủ loại tiên quang lưu truyền, sán lạn sáng chói, so tứ tượng tông hoa lệ mấy phần, đám người nhao nhao dựng lên thần kiều, nhanh chóng rời đi. Ở người khác địa bàn luôn có mấy phần bất ổn. Thân mã dẫm lên mây bay đi theo Ngưu Yêu Trung tiến về trước hỏa vực. Đạp lên hỏa vực khu vực biên giới. Một cỗ hơi nóng đánh tới. Nhường người cảm thấy 10 phần kiềm chế. Mọi người không biết hỏa vực vì cái gì vĩnh viễn không dập tắt. Từ hoang cổ đến bây giờ. Cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu niên đại. Tồn tại tuế nguyệt cũng rất khó nói rõ. Trên mặt đất không cỏ cây. Cũng không dung nham, căn bản không có treo chống thiêu đốt vật chất, chỉ có hỏa diễm, không biết nó vì cái gì dài lâu không tắt, căn bản phác bất diệt. Nhìn trước mắt hư vô hỏa diễm, thân mã trong lòng cảm khái không thôi. Bên cạnh Ngưu Yêu Đại Mãng biết thân mã lần đầu tiên tới. Nhắc nhở, thân mã huynh đệ, hỏa vực trung 9 tầng, lấy người tu vi ở 1-2 tầng rèn khí là được. Xâm nhập khả năng gặp nguy hiểm. Thân mã biết hảo ý của hắn, gật đầu thăm hỏi, Châu Lớn Mãng lại nói, lão Ngưu ta đi, có duyên phận gặp lại. Gặp lại, thân mã ở hỏa vực bên ngoài bồi hồi, tuyển định một cái tu sĩ ít địa phương tiến vào, vừa tiến vào hỏa vực, nóng rực đập vào mặt, hỏa diễm ở chung quanh thiêu đốt, chỉ có thể lấy thần quang che đậy thân thể. Hắn nội thị trong khổ hải địa tâm hỏa, lắc đầu. Trong lòng có loại thương cảm, địa tâm hỏa chỉ còn lại có một chút xíu thần tính. Nếu không phải trong đó còn ẩn chứa một cỗ kiếm ý, sợ là sớm đã dập tắt. Hy vọng hỏa vực đối với ngươi có trợ giúp đi. Thân mã từ trong khổ hải lấy ra địa tâm hỏa, vận dụng thần lực chậm rãi tiếp dẫn một tia hỏa vực hỏa diễm tiến vào địa tâm hỏa bên trong. Thời khắc này địa tâm hỏa quá yếu. Hắn cũng không dám trực tiếp đem nó cùng hỏa vực tiếp xúc. Nói không chừng liền bị đồng hóa. Có hiệu quả, thân mã nhìn xem địa tâm hỏa một chút xíu khôi phục. Trong lòng kích động không thôi. Còn cảm nhận được trong đó thai nghén một loại kiếm ý. Đã từng địa tâm hỏa bị Linh Bảo Thiên Tôn dùng để rèn luyện trận đồ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm. Nó ở mấy triệu thời gian cũng đem kiếm ý hòa vào bản thân. Về sau liền gọi ngươi bất diệt kiếm hỏa. Trước kia có một cọng cỏ. Gọi là cửu diệp kiếm thảo. Một kiếm có thể chạm mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao. Hiện tại có một đóa hỏa diễm. Tương lai có thể thiêu khô giới hải. Không thể không nói. Có tư duy sinh linh liền thích ý nghĩ hão huyền. 9 ngày 9 đêm về sau. Tầng thứ nhất hỏa diễm đối với bất diệt kiếm hỏa liền mất đi hiệu dụng. Thân mã xâm nhập 7-8 dặm. Hỏa diễm nhan sắc phát sinh biến hóa, từ đỏ thẫm biến thành màu lam, nhiệt độ càng thêm nóng bỏng, cho dù có thần quang hộ thể, cũng có thể cảm giác được từng trận nóng rực. Bất diệt kiếm hỏa ở một bên hấp thu hỏa vực thần tính tinh hoa. Thân mã thì là cảm ngộ kiếm ý trong kiếm hỏa, hắn ở địa tâm hỏa bên trên chịu đựng vài vạn năm thai nghén cuối cùng phá kén ra. Trên thân sớm đã nhiễm trong lửa kiếm ý. Theo kiếm ý khôi phục, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến trong lửa kiếm ý biến hóa. Đồng thời tới cộng minh, một tháng sau, hỏa vực tầng thứ tư, ngọn lửa màu đen như là minh hỏa, đen như mực, một cỗ kinh thiên kiếm ý khôi phục, bay thẳng Ngưu Đấu, hỏa diễm giống như là biển gầm hướng ra bên ngoài đánh tới. Thế không thể đỡ, người nào luyện khí, không kiêng nể gì cả, chấn động hỏa vực. Có cường giả gầm thét, hắn ở luyện khí thời điểm then chốt, bị một cỗ kiếm ý quấy nhiễu, sắp thành lại bại, một cái mỹ mạo phụ nữ mày ngài đổ nhau. Bực tức nói, tên hỗn đản nào ở hỏa vực phát tiết kiếm ý, đừng để ta bắt được, định nhường ngươi sống không bằng chết. Vô lượng mẹ nó thọ mã, ai như thế không có lòng công đức, lung tung phóng thích kiếm khí. Một cái toàn thân bị nướng đến cháy đen, lông bờm bạo tạc, hình ngựa yêu thú ở hỏa vực tầng thứ tư căm giận bất bình. Người anh em, người cũng bị quấy nhiễu đến rồi. Xa xa một con yêu thú hỏi, hắn cũng bởi vì chuyện vừa rồi cho nên đem vật liệu luyện hỏng. Đúng vậy a, không nói, ta muốn tìm tên kia đòi một lời giải thích. Hình ngựa yêu thú nói xong cũng cấp tốc chạy đi. Hình ngựa yêu thú chính là thân mã. Hắn ở bất diệt kiếm hỏa bên trong lĩnh ngộ bất diệt kiếm ý. Đồng thời tới cộng minh. Không ngờ kiếm lửa thả ra lượng lớn kiếm khí, gây nên hỏa vực bạo động. Vội vàng phía dưới hắn chỉ có thể đem bất diệt kiếm hỏa thu vào khổ hải. Chỉ là kiếm lửa nhập thể, như là liệt hỏa đốt thân, như ngàn vạn con kiến gặm cắn, đau tận xương cốt, khó mà ngăn cản. Thân mã trong khổ hải một đóa ngọn lửa màu đỏ như máu tản mát ra khiếp người khí tức. Tựa hồ ở lấy khổ hải vì dầu tháp, mệnh luân vì bấc đèn tiến hành thiêu đốt. Vô lượng mẹ nó thọ mã, lần này thật sự là ngốc tốt. Hiện tại kiếm lửa cùng tầng thứ tư hỏa diễm không sai biệt lắm. Ta vậy mà đưa nó thu vào trong cơ thể. Đây không phải già tuổi thọ thắt cổ. Chán sống sao? Đúng, kiếm ý, câu thông kiếm ý. Thân mã làn da rạn nứt, đau toàn thân run rẩy, lăn lộn đầy đất, đem lĩnh ngộ đến bất diệt kiếm ý phát ra. Tựa hồ là cảm nhận được đồng nguyên khí tức. Trong khổ hải kiếm lửa chậm rãi bình phục lại, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ lửa nóng. Hắn lấy ra một bình gia nhập cổ dược dịch tiên nhưỡng, đổ vào trong miệng đi. Tiên dịch nhập thể, loại kia muốn hóa thành cho tàn cảm giác mới dần dần biến mất. Lời cổ nhân, chơi với lửa có ngày chết cháy, thật không lừa ta. Bất quá, nhân họa đắc phúc, kiếm lửa có thể không ngừng rèn luyện nhục thể, cũng coi là một loại thu hoạch đi. Tạm thời không thể lại để cho kiếm lửa tiến hóa, bằng không thì khó mà trưởng khống. Thân mã nhìn qua hỏa vực chỗ sâu, thần sắc có chút phức tạp. Tầng thứ tư hỏa diễm đối với ích tà thần trúc quá mức nhỏ yếu, tối thiểu đến nung khô 5-6 năm mới có thể thành hình, hay là không gián đoạn loại kia. Muốn nhanh chóng đem thần trúc rèn luyện thành vũ khí, chỉ có thể xâm nhập hỏa vực tìm kiếm mạnh hơn hỏa diễm. Chỉ là lấy thân mã tu vi hiện tại đến nói, đi đến tầng thứ 5 đều rất khó. Nếu là tiên đài tầng 1 tu vi vẫn còn, liền xem như tầng thứ 8, bằng vào trong tay đại ma bàn ta dám đi xông vào một lần. Chỉ có thể dựa vào trận pháp, không trải qua trước tìm đi hóa điểm nguyên. Thân mã lẩm bẩm, muốn ở hỏa vực bên trong thành lập một cái 1m² mở hỏa trận luyện khí. Đối với có được đại ma bàn thân mã đến nói không tính khó khăn. Khó khăn là tiếp tục cung cấp thần lực. Rồng về đường núi, một cái thông hướng hỏa vực địa phương nhỏ. Mỗi ngày lui tới tu sĩ cũng không tính nhiều. Chỉ có hơn 10 cái. Hô, thứ 9, phi, ban một quỷ nghèo. Thân mã ở chỗ này đã 2 ngày. Gõ 6 cái luân hải cảnh. 3 cái đạo cung cảnh tu sĩ muộn côn. Chỉ lục soát 800 cân bình thường nguyên, thần nguyên liền cặn bã đều không nhìn thấy một viên. Không được, soát tiểu quái không phải phong cách của ta. Đến tìm chân chính có nguyên, người mới được. Lần này đoán chừng phải bốc lên điểm hiểm. Thân mã lẩm bẩm nói. Lạch trời hạp, nam lĩnh tu sĩ tiến về trước hỏa vực. Đại bộ phận đều biết đi qua nơi này. Hai bên đỉnh núi cao đứng vững, mấy ngàn trượng cao. Phổ thông tu sĩ dựng lên thần hồng cũng liền bay số lượng ngàn mét cao. Nơi hiểm yếu độ khó. Hẻm núi lối vào. Thân mã trên thân ra chỉ mấy chục loại ẩn nặc trận pháp. Chôn giấu ở một mảnh không đáng chú ý đống đất bên trong. Hắn đã ở chỗ này mai phục 3 ngày 3 ngày. Tích thủy không vào. Phi thường chuyên nghiệp. Như là trong đêm tối rắn độc. Amazon rừng mưa nhiệt đới bên trong lính đặc chủng. Mây tía quốc ninja, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện. Trong thời gian 3 ngày, thành quần kết đội tu sĩ, mang theo nô bộc quý nhân, nhìn đơn độc đi ra lịch luyện. Kỳ thật phía sau đại năng ở hộ giá hộ hàng thiên kiêu. Những người này thân mã cũng không dám theo chân bọn họ hóa nguyên. Đến rồi, tứ cực sơ kỳ, đằng sau cũng không có người hộ đạo. Thân mã ngừng thở, dụng tâm cảm giác hành động của đối phương. Tùy thời chuẩn bị xuất kích, trong hẻm núi đi ra một vị nam tử, khiêng một chương cổ cầm, áo trắng tung bay, tóc dài theo gió nhẹ phẩy, làm cho người ta cảm thấy linh động lại nhẹ nhàng cảm giác. Tốt một cái tuyệt thế ngọc công tử, hắn gọi Tô Đại Cường, mặc dù danh tự cùng hắn khí chất không quá xứng đôi, nhưng hắn vẫn là nam lĩnh Thanh Khâu Sơn cửu công tử. Tô Đại Cường dẫm lên bộ pháp huyền diệu, từ thân mã ẩn tàng đống đất nhỏ trên không đi ngang qua. Bỗng nhiên cảm giác được phía sau có loại cảm giác nguy cơ. Lông tơ tạc lập, có chút nghiêng thân thể. Một khối gạch đen từ lúc trước hắn vị trí kia bay qua. Tô Đại Cường thân là hồ tộc bên trong thiên kiêu, trời sinh đối với nguy cơ 10 phần mẫn cảm. Thân pháp phiêu giật linh động, cùng thế hệ bên trong ít có thể cùng địch nổi. Thế nhưng là, hắn hôm nay gặp thân mã, không đợi Tô Đại Cường lấy lại tinh thần. Một cây dài 30 mét lục trúc côn từ trên trời giáng xuống. Không hề có điềm báo trước gõ hướng sau ót của hắn. Chỉ nghe thấy, bình, một tiếng. Đầu óc của hắn nháy mắt đứng máy. Cực lực xoay đầu lại muốn nhìn rõ tập kích hắn là người phương nào. Nghênh đón hắn là to bằng chậu rửa mặt móng ngựa. Ha ha, ta nhường ngươi chạy trước 30 mét. Bản tọa cùng ngươi hóa nguyên. Là phúc khí của ngươi. Tên tiểu bạch kiểm này. Vừa nhìn liền không ít ken két nhà lành thiếu nữ. Ta đây cũng là thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại. Vô lượng thọ mã. Thân mã nhìn qua té xỉu trên đất Tô Đại Cường. Một mặt xem thường. Thần lực của hắn bàn tay lớn thăm dò vào Tô Đại Cường khổ hải. Đem bên trong đồ vật từng kiện vớt đi ra. Nói, nữ nhân nội y, phi, quả nhiên là mặt người dạ thú. A, 18.000 cân nguyên, còn có 300 cân thần nguyên. Thổ hào A, còn có công pháp, hồ tộc hợp đạo âm dương quyết. Có điểm giống nhỏ hoàng văn, đây không phải song tu công pháp sao? Còn có một cặp tứ cực cảnh giới vật liệu luyện khí. Vừa vặn dùng để khắc chế trận bàn. Trên người pháp y cũng còn có thể đổi điểm nguyên. Tóc dài bên trên băng rua thế mà cũng là pháp khí. Không sai không sai. Phi, một kiện cấp bậc đại năng pháp bảo cũng không. Cũng dám đi ra lan lộn. Thân mã ở một bên nghĩ linh tinh. Trừ những cô gái kia quần áo. Có giá trị đều bị đóng gói mang đi. Hiện tại Tô Đại Cường nghèo chỉ còn lại có quần cọc. Kỳ thật quần cọc cũng là một kiện pháp khí. Chỉ là thân mã ngại bẩn. Thần mã đô thị phù vân vận chuyển thần công. Tại chỗ chỉ để lại một đạo huyễn ảnh. Thân mã khẽ hát hướng hỏa vực chạy đi. Một hồi gió lạnh thổi qua. Nơi đây chỉ để lại một cái run lẩy bẩy. Hôn mê bất tỉnh hồ ly tinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.